Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, há mồm. Uống thuốc, cái gọi là đại khái phương vị, cũng là chỉ thiên hỏa cung phía sau nhất này một mảnh quanh năm bị trận pháp cấm chế hoàn toàn bao trùm, bất kỳ người nào không được đi vào khu vực. Còn bên trong khu vực đến cùng có quan hệ, có phải là thiên hỏa ao vị trí? Vậy cũng chỉ có thể xem Tiêu Nhiên vận khí. Đưa cái này ăn đi. Tiêu Nhiên trong tay đột nhiên thêm ra một viên nhìn qua đen thui viên thuốc. Viên thuốc này không có bất kỳ cái gì vị đạo, phảng phất một viên cực kỳ phổ thông đan dược. Thế nhưng đứng ở Tiêu Nhiên đối diện Hoàng Vĩ, nhưng là hoàn toàn biến sắc. Một mặt oán độc hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Trên thân chân nguyên càng là điên cuồng vận chuyển đứng lên. Sao vậy? Sợ sệt có độc, quan hệ độc dược có thể độc chết cửu giai võ giả. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Người nghĩ ta ngốc, coi như không có độc, ta cũng sẽ không ăn a. Vạn nhất là quan hệ không tốt đồ đâu. Hơn nữa người đã nói sẽ không làm thương tổn ta. Thân là đường đường cửu giai võ giả, khó nói ngươi liền điểm ấy hứa hẹn đều không thể tuân thủ. Hoàng Vĩ vừa giận vừa sợ, vốn cho là chỉ cần mình đầy đủ phối hợp Tiêu Nhiên thì sẽ không có chuyện gì. Vạn vạn không nghĩ đến cuối cùng Tiêu Nhiên lại vẫn sẽ đối với thiên hỏa ao cảm thấy hứng thú. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Nhiên sở dĩ nhìn trời hỏa chỉ cảm thấy hứng thú, hoàn toàn là bởi vì chính mình nói thiên hỏa thánh nữ ở bên trong. Hắn hiện ở hận không thể quất chính mình hai lòng bàn tay. Để ngươi không bận rộn miệng, để ngươi lắm miệng, há mồm, uống thuốc. Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay bỗng nhiên vung lên, trong nháy mắt đến Hoàng Vĩ vị trí hiểm yếu vị trí. Ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Oẹ, Hoàng Vĩ một mặt sợ hãi, muốn phản kháng, thậm chí đã làm ra động thủ chuẩn bị. Chỉ là Tiêu Nhiên cách hắn thực ở quá gần, chỉ là một cái lấp lóe, liền đi thẳng tới hắn đối diện, đem hắn cho chế phục, đồng thời thuận lợi cầm trong tay cái viên này đen nhánh đan dược cho nhét vào. Tình cảnh này, nhất thời sợ đến Hoàng Vĩ sắc mặt bỗng nhiên một bên. Cả người khí thế càng là điên cuồng tăng vọt lên, chỉ lát nữa là phải cùng Tiêu Nhiên liều mạng. Người đến cùng cho ta ăn quan hệ. Hoàng Vĩ đầy mặt vẻ kinh sợ, trong ánh mắt càng là lấp lóe vẻ điên cuồng. Một khi có vấn đề, hắn liều mạng cũng tuyệt đối phải ra Tiêu Nhiên làm chịu tội thay. Cho dù làm không xong Tiêu Nhiên, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn dễ chịu. Không phải quan hệ đồ tồi, chỉ là một viên cực kỳ phổ thông hàn đan, đối với ngươi mới có lợi. Đương nhiên, nếu là ngươi không nắm chặt luyện hóa, dám chạy loạn khắp nơi, nói lung tung, coi như là thiên vương lão tử đến, ngươi tu vi cũng khẳng định không gánh nổi. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, trong ánh mắt né qua một vệt trêu tức. Hắn không có ý định giết người, thế nhưng không có nghĩa là hắn không có cách nào giải quyết cái tên này. Huống hồ nếu là thật quan hệ tay chân cũng không làm, Tiêu Nhiên lại sao vậy dám dễ dàng rời đi nơi này. Đến thời điểm chính mình còn chưa chân trước vừa đi, phía sau liền bị người bưng. Vì thế Tiêu Nhiên lúc trước mai phục ở ngoài phòng thời điểm, liền lặng lẽ ở trong hệ thống sử dụng tích phân đổi lấy một viên hàn đan. Đan dược này, cùng Tiêu Nhiên nói tới công hiệu ở ngoài hoàn toàn nhất trí. Hơn nữa, đối với nhân thể không có bất kỳ cái gì chỗ hỏng. Ngược lại, còn có ích lợi rất lớn. Nếu là tu luyện hỏa thuộc tính người đem hàn đan ăn, chỉ cần tốn một năm nửa năm, bế quan đem hàn đan bên trong năng lượng hoàn toàn luyện hóa hấp thu, tu vi nhất định tăng nhiều, cũng coi là trên là một cái đại bổ chi vật. Đương nhiên, nếu là ngươi ăn đồ chơi này, còn dám chạy khắp nơi, vậy khẳng định chắc chắn phải chết. Bởi vì âm dương xung đột lẫn nhau, nếu là ở nuốt xuống đan dược sau khi còn dám không vận công áp chế đan dược dược tính, thì sẽ lập tức xảy ra vấn đề. Nhẹ thì tu vi hủy bỏ, nặng thì bạo thể mà chết. Vừa vặn có cái này hàn đan, cái này Hoàng Vĩ chỉ ít trong vòng 2, 3 tháng là không có cách nào sẽ rời đi căn này nhà gỗ. Chỉ cần không xuất hiện quan hệ bất ngờ. Coi như Tiêu Nhiên ở đây lưu lại 1-2 tháng. Cũng không có bất cứ vấn đề gì. Khi nghe đến Tiêu Nhiên nói ra đan dược tên trong nháy mắt. Hoàng Vĩ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoài nghi. Cái tên này, biết cái này sao lòng tốt này chính mình ăn hàn đan. Muốn biết rõ đồ chơi này. Cho dù là hắn tại Thiên Hỏa Cung, cũng phải hàng đội tình cờ có thể cho tới 1-2 cái đây. Hiện ở Tiêu Nhiên chỉ là vì là ngăn chặn chính mình miệng. Liền trực tiếp này chính mình một viên hàn đan. Không chờ hắn muốn xong vấn đề này. Thân thể hắn bốn phía đã bắt đầu từ từ phát run lên. Một đạo vũ khí từ trong cơ thể hắn bốc lên mà ra. Cực hạn băng hàn từ trong cơ thể lan tràn ra. Dường như muốn trực tiếp đem hắn bị đông. Dĩ nhiên thực sự là lạnh. Hoàng Vĩ nói còn chưa dứt lời. Liền mau mau khoanh chân ngồi dưới đất. Nỗ lực khống chế chân nguyên trong cơ thể. Đem dược lực triệt để áp chế xuống. Sau đó điều động chu vi thiên địa linh khí. Qua trung hòa này khủng bố hàn ý. Dùng để thối luyện trong cơ thể mình chân nguyên. Cùng với thân thể. Liền như vậy một lần. Lại một lần. Tiêu Nhiên đứng ở một bên xem chút gật đầu. Quả nhiên cùng tự suy nghĩ một chút bên trong hiệu quả là một dạng. Chỉ ít, chính mình không cần phiền não nên làm gì qua ngăn chặn người này miệng. Cũng không phải Tiêu Nhiên nhân từ. Không dám giết người. Mà chính là bởi vì Tiêu Nhiên hiện ở cũng không làm rõ ràng được nơi này đến cùng có là ai. Sẽ là chính mình thân thích. Không chừng chính mình đại khai sát giới thời điểm. Thì có chính mình cô ba lục gì đây? Đến thời điểm, mẹ mình sẽ thương tâm chứ? Bên ngoài, đã từ từ nổi lên ngân bạch sắc. Lại nghĩ đi ra ngoài hành động. Đã có chút không tiện. Đơn giản Tiêu Nhiên cũng khoanh chân ngồi ở trong phòng tu luyện. Một bên Hoàng Vĩ trong lòng âm thầm nói thầm. Cái tên nhà ngươi, cũng thật là điếc không sợ súng. Dĩ nhiên như thế nghênh ngang chiếm lấy phòng ta. Ở phòng ta bên trong tu luyện. Bất quá cũng chỉ có thể ở thầm nhủ trong lòng một hồi. Hắn hiện ở thậm chí ngay cả nói chuyện công phu đều không có. Chỉ cần vừa nói chuyện, thì sẽ bốc lên mảng lớn hàn khí. Không chỉ có hội lãng phí đại lượng dược lực, thậm chí còn có thể trực tiếp phá hư thân thể hắn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể ngồi ở đó đối với Tiêu Nhiên dương mắt nhìn. Thời gian đều là quá rất nhanh. Rất nhanh. Ngoại giới sắc trời liền lần thứ hai đêm đen tới. Tiêu Nhiên vận khí rất tốt. Hay là cái này Hoàng Vĩ địa vị cũng không cao. Cái này kết thúc mỗi ngày. Dĩ nhiên không có một người đến tìm Hoàng Vĩ. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên thở ra một hơi. Dù sao mình bây giờ còn ở nơi này đây. Nếu là bị người ngăn chặn. Đối với đón lấy hành động. Nhưng là không bình thường bất lợi a. Chờ sắc trời hoàn toàn đêm đen đến. Tiêu Nhiên cũng không có nóng lòng hành động, mà chính là lần thứ hai đợi được canh ba sáng thời điểm. Mới đứng lên, lúc này tại đây gian nhà gỗ chu vi, đã không có vết chân người ảnh. Bên ngoài sắc trời cũng hoàn toàn đêm đen đến, thậm chí ngay cả trên trời ánh trăng, cũng bị mảng lớn mây đen cho che đậy đứng lên, khiến người ta không thấy rõ xa xa sự vật. Bất quá điều này cũng cho Tiêu Nhiên cung cấp tiện lợi. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Hoàng Vĩ. Xác định hắn vẫn vắng lặng trong tu luyện. Liền lặng lẽ đi ra ngoài. Đem cửa phòng đóng lại. Cũng thuận lợi thiếp một cái chớ quấy rối thẻ bài. Ra khỏi phòng sau khi. Tiêu Nhiên giống như một đạo linh xảo cú mèo. Chỉ là mấy cái lấp lóe. Liền chui vào trong bóng đêm biến mất không còn tăm hơi. Sau đó dựa theo Hoàng Vĩ nói tới vị trí một chút tới gần. Tại ngày này hỏa trong thành, bởi vì có cái kia khổng lồ phòng ngự trận pháp gia trí, cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ viêm nhiệt, cùng với mãnh liệt hỏa nguyên tố tập kích. Thế nhưng theo Tiêu Nhiên không ngừng hướng vị trí kia tới gần. Đất trời bốn phía linh khí liền càng không ổn định. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 345, trấn phái linh thú chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.